Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408: Tùy duyên đánh giết. Vọng Hư vùng biển biên giới, một chiếc sơn chiến hạm màu đen phá sóng mà đi, cao tốc hướng lấy Khuê Long vùng biển chạy tới. Chiến hạm trên, ác gần hội tự kỷ các thiếu niên đều một mặt ủy khuất, ôm đầu ngồi xổm ở bong thuyền trên. Giờ phút này bọn hắn không dám chút nào phản kháng, bởi vì nữ đế ở bọn hắn trong mắt chính là ác ma. Vẫn là đặc biệt bạo lực loại kia. Lão đại, ta mau nhìn không thấy rồi. Lúc này, ngồi xổm tại mặt đất trên mập mạp mở miệng nói. Giờ phút này hắn mặt vô cùng sưng tấy. Đã che đậy rồi hắn con mắt, chỉ để lại một cái khe. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Không liếm lấy, không liếm lấy, lại liếm chúng ta liền về Bắc Kỳ rồi. Một bên A Thất cũng đi theo kháng nghị nói. Các ngươi làm sao lại như thế không có nghị lực. Chúng ta thế nhưng là ác thần hội. Tương lai Bắc Kỳ đệ nhất công hội. Hiện tại chúng ta chỉ cần kết giao cái này mới NPC. Tương lai nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thân là hội trưởng An Thịnh một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói. Đang khi nói chuyện kéo tới rồi vết thương. Lập tức một hồi nhe răng trợn mắt. Mập mạp nghe nói, dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn qua An Thịnh mở miệng nói. Lão đại, hiện tại chúng ta đều liếm thành, chán ghét, độ thiện cảm rồi. Lại liếm xuống dưới sợ không phải muốn bị truy sát. Ngươi đến cùng có thể hay không đáng tin cậy chút a? Mỗi lần ra chủ ý làm sao đều sẽ chúng ta hướng trong hố mang đâu. Đúng đấy, chính là... Công hội thành viên tập thể ở giọng nói Tần Đạo tán thành nói. Ta mới là hội trưởng. Nghe ta, khẳng định là chúng ta liếm phương thức không đúng. Có lẽ chúng ta có thể lại đổi một loại. Chấm ngoặc kép, liếc mắt mắt ác thần hội tự kỷ các thiếu niên. Nữ đế trong mắt chỉ có đạm mạc. Bởi vì loại này nịnh nọt tư thái nàng chân thực gặp quá nhiều rồi. Lúc trước thống trị ba vùng biển lớn giai đoạn. Cơ bản trên dạng này mặt hàng mỗi ngày đều sẽ chủ động tìm tới. Mà lại cùng ác thần hội đám người so sánh. Người ta liếm phương thức hoa văn liền có thêm. Đưa chân bảo, đưa cao giai linh tài, đưa linh quáng, đưa kỳ chân, cung cấp tình báo đợi một chút. Các loại nịnh bợ thủ đoạn nữ đế cơ bản trên đều kiến thức qua. Đối với ác thần hội tự kỷ các thiếu niên, nữ đế chỉ muốn nói. Lần này liếm chó quá kém, không có chút nào ý mới không nói, còn không có tiêu chuẩn. Nếu là trước kia, loại này liếm chó nàng một ngày có thể ban được chết hơn mấy trăm cái. Không muốn lại để ý tới ác thần hội đám người nữ đế cất bước đi đến rồi đầu tàu chỗ. Xoay người ngồi ở bánh lái bên cạnh một cái ghế trên. Thân thể ngửa ra sau thiếp ở thành ghế chỗ. Đùi phải gác ở chân trái trên. Sau đó nữ đế ngẩng đầu nhìn ra xa Khuê Long vùng biển phương hướng. Khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Khuê Long vùng biển, các ngươi nữ đế trở về rồi. Làm chiếc này ác thần hội chiến hạm lái vào Khuê Long vùng biển sau. Áp lực thấp mây đen tán đi. Nước biển màu sắc cũng biến thành trong suốt sáng tỏ. Ẩn ẩn lóe ra màu lam nhạt tia sáng. Ấm áp tia sáng từ bầu trời huy sái mà đến, chiếu xạ ở nữ đế trên mặt, nàng hơi híp mắt lại, lười biếng nằm ở cái ghế trên mở miệng nói, đã tiến vào Khuê Long vùng biển rồi, các ngươi nói biển, hải công công ở đâu? Nghe được nữ đế trưng cầu ý kiến, An Thịnh liền vội vàng đứng dậy, chạy chậm đến nữ đế thân bên mở miệng nói, hắn đại khái ở vùng biển này làm phá hư. Cụ thể hiện tại ở đâu ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta lập tức giúp ngài tìm hiểu tình hình bên dưới báo. Ngài hơi chờ, nói lấy, An Thịnh mở ra rồi khu vực nói chuyện phiếm Tần Đạo. Bắt đầu xem xét ở Khuê Long vùng biển các người chơi nói chuyện phiếm ghi chép. Muốn nhìn một chút có hay không hải đại phu chỗ này nơi đầu mối. Bất quá vừa mở ra khu vực giọng nói Tần Đạo, hắn liền nhìn thấy liên tiếp soát bình tin tức. Chú ý, chú ý, Hải Công công chỗ ở khu vực tọa độ XXX. XXX, đại gia đừng đi qua. Này tên điên hiện tại các loại nhằm vào chúng ta người chơi. Lão tử phục rồi, ta vừa mới câu được rồi một đầu linh ngư, còn không thu nhập không gian, liền bị không biết từ chỗ nào bay tới Hải Công công đánh cho một trận. Càng tức là, đầu kia linh ngư cũng không có. Nhân vật này cái gì thời điểm xuất hiện, có bị bệnh không? Ta ở lang thang đảo bãi cát trên nướng rùa biển trứng, chuẩn bị ăn cơm chưa? Cũng bị hắn đánh, các ngươi này cũng không tính là cái gì. Chúng ta công hội vừa mới tại cát tảo biển, chuẩn bị cầm lấy đi làm thành thực phẩm gác vợt mại hành. Kết quả bị Hải Công công siêu viễn trình kỹ năng toàn bộ miểu sát rồi. Chúng ta thậm chí cũng không thấy người khác ở đâu, nhưng là trò chơi nhắc nhở nói bị Hải Đại Phu đánh giết. Cuối cùng chỉ có một mình ta sống tiếp được. Này người mẹ nó đúng là điên tử a. Đại gia thành đoàn đi làm hắn a. Này rùa đen vương bát đản, thái giám chết bầm Hải Công công, vô pháp vô thiên a. Nếu có thể đánh thắng được hắn, ta sớm đem hắn đánh thành đầu heo. Đáng tiếc hắn thực lực là quỷ hoàng hậu kỳ a. Thực lực này cùng lúc trước Mục Chi Quang không sai biệt lắm rồi. Chúng ta cầm đầu đi đánh a. Chỉ hận chính mình không đủ mạnh. Các ngươi tiếp tục ở Khuê Long vùng biển sóng. Ta về Vọng Hư vùng biển tầm bảo đi rồi. Cáo từ, ngoặc kép, từ khu vực nói chuyện phiếm Tần Đạo liền đó có thể thấy được. Giờ phút này ở Khuê Long vùng biển tàn sát bừa bãi Hải Đại Phu để các người chơi ăn lấy hết đau khổ, mà lại lần này là Hải Đại Phu chủ động trêu chọc. Các người chơi dù là biết rõ không thể trêu vào, nhưng cho dù là tránh cũng tránh không. Thế là lượng lớn người chơi chuẩn bị rút lui. Bất quá các người chơi đang tán gẫu Tần Đạo lẫn nhau nhắc nhở phát tọa độ đúng lúc là An Thịnh Cần Thiết. Hắn lúc này mở miệng, đem khu vực Tần Đạo nội đánh dấu vị trí cáo chi nữ đế. Nữ đế nghe nói, hơi chút gật đầu, ta đã biết, thống lĩnh, ngươi tại sao phải đi kiếm hắn? Hắn cũng không dễ chọc, mà lại ngươi thực lực chỉ có quỷ đốc cấp, gặp được hắn nói cũng không phải đối thủ a. An Thịnh không khỏi thiện ý nhắc nhở nói, không cần ngươi lo lắng, hắn không dám động ta. Nữ đế không thèm để ý chút nào trả lời, hảo cảm cộng một, ai? Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để tất cả giả bộ như hấp hối, không muốn lại liếm ác thần hội tất cả mọi người ngóc lên rồi đầu. Tầm mắt càng trở nên sáng ngời có thần. Cần chúng ta trợ giúp sao? Mặc dù chúng ta công hội thực lực không mạnh, nhưng vẫn là có thể tạo được nhất định tác dụng. An Thịnh trong lòng mừng như điên, vội vàng rèn sắt khi còn nóng mở miệng nói. Không cần. Ta không cùng hắn chiến đấu. Hảo cảm cộng một lần nữa thu hoạch hảo cảm. Ác hội đám người lập tức có rồi tinh thần. Tựa hồ rõ ràng rồi vị này mới NPC không ưa thích tha thiết nịnh nọt. An Thịnh lần này cải biến phương án. Thậm chí không có lại nhiều lời cái gì. Quả quyết thay đổi rồi chiến hạm đi thuyền phương hướng. Hướng lấy Hải Đại Phu chỗ ở vùng biển tọa độ mà đi. Thấy như vậy một màn nữ đế cũng có chút ngạc nhiên. Hảo cảm lần nữa thêm điểm. Kỳ thực nàng đối với ác thần hội cũng không có bất kỳ cái gì chán ghét chi tình. Trước đó vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy mấy cái này người chơi chân thực quá đáng ghét rồi. Nhào nhào nàng căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Cũng chỉ là tạm thời giảm bớt hảo cảm mà thôi. Thế là ở loại trầm mặc này bên trong, ác thần hội đám người phát hiện, vị này mới NPC đối hảo cảm của bọn họ độ bắt đầu chậm rãi tăng trở lại rồi. Đây không thể nghi ngờ là to lớn kinh hỉ. Chiến hạm tiếp tục đi tới, hao tốn rồi số tiếng đồng hồ thời gian. Chiến hạm rốt cục lái vào tọa độ vùng biển, cũng liền là Hải Đại Phu chỗ ở khu vực, thống lĩnh lão đại. Đại khái chính là mảnh này khu vực. Hải công công cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng. Phải tìm một chút. An Lịnh lúc này quay đầu nhìn qua nữ đế mở miệng nói. Nữ đế nghe nói, đứng người lên, nhìn qua An Thịnh về nói. Có thể, tiếp xuống đến chính ta đi tìm hắn thuận tiện. Các ngươi liền không cần đi. Nói lấy nữ đế từ không gian móc ra rồi trước đó ở vọng hư vùng biển đáy biển hái tới một khoa. Trái cây, đem nó ném cho rồi An Thịnh. Viên này, băng xương trái cây. Coi như là đưa ta tới nơi đây thù lao rồi. Nói xong lời này, nữ đế cũng không chờ An Thịnh đáp lời. Hướng phía trước mấy bước, sau đó thả người nhảy vào trong biển. Trò chơi nhắc nhở, ác thần hội tất cả thành viên thu hoạch được hải nguyệt, độ thiện cảm cộng 150. Đạt tới thân mật trình độ. Nghe được trò chơi nhắc nhở, tất cả ác thần hội thành viên không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên bản giả bộ như hấp hối công hội các thành viên cũng ở lúc này phóng người lên đến. Vây ở hội trưởng An Thịnh chung quanh, bắt đầu dò xét trong tay hắn trái cây, băng xương trái cây, đặc thù linh tài. Linh tài giới thiệu, vọng hư vùng biển đáy biển chỗ sâu đặc sản đặc thù trái cây một trong. Bên trong ẩn chứa cường đại băng thuộc tính năng lượng, linh tài hiệu quả, có thể ăn dùng. Có 23,74% tỷ lệ sinh ra băng thuộc tính dị năng. Cũng có cực lớn tỷ lệ nhận đến băng hàn tập kích. Tiến vào mặt trái tiếp tục mất máu bắp trạng thái. Tiếp tục 3 ngày, linh tài hiệu quả 2, có thể dùng tại luyện chế băng thuộc tính dược tề. Đan dược, cũng có thể ở luyện dược có ích tại trung hòa hỏa thuộc tính linh tài dược hiệu. Linh tài hiệu quả 3. Có thể dùng tại rèn đúc băng thuộc tính khí tài quân sự sử dụng linh tài hiệu. Quả 4, có thể dùng tại bồi dưỡng băng thuộc tính linh thú. Chưa mở ra công năng, nhìn thấy viên này băng xương trái cây thuộc tính. An Thịnh chờ ác thần hội đám người trên mặt cũng không khỏi được lộ ra rồi nụ cười. Bởi vì bọn hắn biết rõ, trước đó cố gắng đều không có uổng phí. Mà lại bọn hắn thu hoạch không chỉ là viên này băng xương cái trái cây. Càng quan trọng hơn là vị này mới NPC hảo cảm. Này đối với bọn hắn công hội phát triển có lẽ sẽ đưa đến trợ giúp thật lớn. Mắt nhìn bốn phía ở hắn bốn phía công hội thành viên. Giờ khắc này An Thịnh trong lòng tràn đầy đắc ý. Hội trưởng lợi hại a, khó như vậy liếm NPC đều bị ngươi liếm ra hảo cảm. Không hổ là lão đại của chúng ta, chính là có nhìn xa hiểu rộng, lập tức liền liếm ra rồi cái tương lai. Lão đại ngươi nhưng thật là chúng ta ác thần hội lợi hại nhất liếm chó a. Chấm ngoặc kép, nghe lấy công hội các người chơi nịnh nọt, vốn đang rất vui vẻ An Thịnh biểu lộ dần dần ngưng kết. Cũng không cười nổi nữa rồi, không biết rõ vì cái gì, hắn tổng cảm giác chính mình là ở bị mắng. Mà không phải ở chịu khen. Tất cả câm miệng. Rốt cục không thể nhịn được nữa, An Thịnh gào thét nói. Công hội các thành viên lập tức đã ngừng lại khen tốt. Được rồi, hiện tại trở về địa điểm xuất phát, về vọng hư vùng biển. Vùng biển này hiện tại rất không an toàn, rất có thể không hiểu ra sao bị Hải Đại Phu giết chết. Nếu như bị giết trở lại rồi Bắc Kỳ, còn muốn ra biển liền khó khăn. Này cửu diệu huynh đệ Thiên La Địa Võng cũng không phải tốt như vậy trốn ra được. An Thịnh mở miệng lần nữa nói. Nghe nói lời này, công hội tất cả mọi người không khỏi gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao Hải Công Công tiếng xấu gần nhất nghe được không ít. Đối với người này, ác thực hội đám người đáy lòng đều có một tia e ngại. Đặc biệt là Hải Công Công không hiểu thuật giết người. Ở ngươi chơi vòng đều bị truyền thần hồ kỳ thần. Sau đó An Thịnh bắt đầu thay đổi đi thuyền phương hướng. Chuẩn bị hướng lấy vọng hư vùng biển chạy tới. Ngoạn tàu, có thiên thạch a. Lúc này, đội ngũ bên trong mập mạp bỗng nhiên phát ra rồi hét thảm một tiếng. Ác thần hội đám người tất cả giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn về mập mạp chỉ phương hướng nhìn lại. lập tức phát hiện một khỏa thiêu đốt to lớn tảng đá xẹt qua chân trời, hướng lấy bọn hắn chiến hạm rơi xuống. Cuồn cuộn sóng nhiệt cùng to lớn cảm giác áp bách đánh tới. Ác hội đám người trên mặt đều lộ ra rồi ngạc nhiên thần sắc. Oanh, ác thần hạ bị đá lớn chặn ngang nện đứt. Ác thần hội đám người cứ như vậy ở mộng bức bên trong bị viên này đá lớn nện thành rồi xương đen. Theo lấy hình ảnh dần dần ảm đạm, trò chơi nhắc nhở cũng tại lúc này hiện lên. Người đã bị Hải Đại Phu đánh giết. Giờ khắc này, ác thần hội đám người tâm tính là sụp đổ. Cái này là truyền thuyết bên trong Hải Đại Phu siêu viễn trình đánh giết à. Mấy hải lý bên ngoài, Hải Đại Phu nhìn qua cách đó không xa hải tộc thôn xóm nhỏ. Thần sắc ngạc nhiên, làm sao làm được, rõ ràng nhìn chuẩn rồi ném, làm sao lại dùng sức quá mạnh đâu. Giờ khắc này, Hải Đại Phu rất buồn rầu. Lần này làm phá hư mẹ nó lại thất bại rồi. Tâm tình thật sự là hỏng bét thấu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục